Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, Đốn Ngộ. Thủ lĩnh, đây là một đài thích khách yêu hóa ngân sắc thiên sứ. Nói chuyện là cơ giáp tổng công trình sư Lô Lâm. Cả người hắn cơ hồ là nằm ở trên cơ giáp. Một tay cầm một đài nano máy quét 360 độ. Một nhẹ tay khẽ vuốt vuốt cơ giáp mặt ngoài. Động tác êm ái giống như là đang vuốt ve người yêu của mình người. Cơ giáp ngoại hình thiết kế phi thường hoàn mỹ. Hoàn mỹ quá phận. Thủ lĩnh, nếu như chỉ xem ngoại hình, ta thậm chí cảm thấy cho nó sánh ngang ngài Hắc Ám Kỵ Sĩ. Hừ, tương đương, Misen nhịn không được lạnh rên. Một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ đây là vì cái gì. Đài cơ giáp này ngoại hình cơ hồ hoàn toàn phục chế Trương Viễn Bạch Thiên Sứ. Mà Bạch Thiên Sứ cơ đi qua Trương Viễn cải tạo sau khi tính năng đã tiếp cận tận thế đỉnh cấp. Cùng hắn Hắc Ám Kỵ Sĩ chênh lệch cũng không xa. Lô Lâm đã hoàn toàn mê muội. Hắn không chú ý tới Misen không vui. Một cái tay như cũ không ngừng vuốt ve cơ giáp mặt ngoài. Con mắt là không nháy mắt nhìn chằm chằm máy quét phản hồi số liệu. Ngô Tương Đương lại còn có thể dạng này thiết kế thực là thiên tài. À, Tương Đương, cái này động cơ nhất định chính là tác phẩm nghệ thuật. Ông trời của ta, đời ta lần thứ nhất nhìn thấy tinh như vậy xảo động lực truyền thâu kết cấu. Nó mỹ diệu địa để cho người ta nghĩ khiêu vũ. Misen rốt cục nghe không nổi nữa. Hắn tăng thêm thanh âm hừ lạnh một tiếng. Chớ nói nhảm, nói cho ta biết, người có thể hay không phục chế. Lần này rốt cục đem Lô Lâm giật mình tỉnh lại. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói ra, thủ lĩnh, có sẵn cơ giáp hàng mẫu ở nơi này. Muốn sao chép được cũng không buồn ngủ khó. Vấn đề duy nhất là, sao chép được cơ giáp tính có thể xác định cùng đài này máy nguyên hình có chênh lệch không nhỏ. Misen phất tay cắt đứt Lô Lâm lời nói. Ta không muốn nghe quá trình. Ta muốn nghe kết quả. Ta liền muốn biết. Ta cần tính năng có thể cùng đối kháng thậm chí siêu việt sát lục giả. Cái này phải cần bao nhiêu thời gian? Vấn đề này có chút khó. Lô Lâm nhắm mắt lại. Ngón tay chỉ lấy cái chán nghĩ trọn vẹn sau 10 phút. Lúc này mới bỗng nhiên mở mắt. Ngay tại hắn mở mắt lập tức, trong mắt của hắn lóe ra một đường bỏng mắt hào quang. Thủ lĩnh, cho ta một tháng thời gian. Ta tất nhiên có thể chế tạo ra siêu việt ngân sắc thiên sứ hoàn toàn mới sát lục giả cơ giáp. Đáp án này để cho Misen rất là hài lòng. Hắn sắc mặt hơi chậm. Rất tốt, cái kia ta liền các loại ngươi một tháng. Trong một tháng này, ta sẽ tận lực vì ngươi cung cấp liên quan tới ngân sắc thiên sứ hàng mẫu tư liệu. Cái này Lô Lâm, bản sự còn là tương đối khá. Cũng không uổng hắn tốn hao giá thật lớn cho hắn tăng lên 200 tinh thần lực. Ân, dựa vào một mình hắn còn chưa đủ. Có lẽ hắn nên cho tất cả chủ lực công trình sư đều tăng lên lực lượng tinh thần. Misen ánh mắt tại một đám công trình sư trên người đổi tới đổi lui. Tính toán chế tạo một chi sức chiến đấu mạnh mẽ công trình sư đội ngũ. Chỉ cần đội ngũ này thành hình, dù là Trương Viễn thiên tài đi nữa, chế tạo ra khá hơn nữa cơ giáp, hắn đều có thể cấp tốc xuất ra đối sách. Nói không chừng, hợp mưu hợp sức sau khi, còn có thể chế tạo ra một chút siêu việt kim sắc thiên vực ngoạn ý đi ra đâu. Nghĩ tới đây, Misen đối với Lô Lâm nói, cái kia các ngươi làm việc đi, ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, hắn quay người ly khai cái này cái máy móc xưởng. Các loại đi tới cửa thời điểm, một cái thần sắc che lấp người trẻ tuổi liền theo sau. Một đường diệc bộ diệc su đi theo phía sau hắn. Khoảng cách giữa song phương thủy chung cách 5 mét. Hai người một đường yên lặng im ắng. Đi suốt đại khái 2000 mét. Hai người đi tới ánh nắng cứ điểm đỉnh một cái chiến đấu trong sân huấn luyện. Misen ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm trong sân huấn luyện đặt một đài sát lục giả cơ giáp nói ra. U đơ ngươi, trong khoảng thời gian này đến nay, ngươi cơ sở đã huấn luyện phi thường vững chắc, đơn thuần khổ luyện đối với ngươi tăng lên đã không lớn. Hôm nay, ta muốn dẫn ngươi đi thực chiến. À, người trẻ tuổi khẽ giật mình, Sau đó trong mắt lóe lên một tia giết hại khát vọng. Hắn đi lên một bước. Là, đạo sư, ân, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Mục tiêu của ngươi rất đơn giản. Một mình ngươi dọn sạch kim sắc thiên vực là một cái cỡ nhỏ quặng mỏ. Toàn bộ quá trình, ta đều sẽ không xuất thủ. Nếu như ngươi thất bại, như vậy thì phải tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc. U đơ ngươi trong mắt lóng lánh tự tin và khát. Máu, đạo sư, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Rất tốt, chúng ta bây giờ liền đi. Đang khi nói chuyện, một chiếc chiến hạm cỡ nhỏ từ trên trời giáng xuống. Chiến hạm mặt ngoài đồ trang mới nhất nghiên chế ẩn thân vật liệu. Thân máy bay chính diện tích phi thường nhỏ. Hắn ẩn thân tính năng cực dai. Chiến hạm phần đuôi còn phân phối 4 phát công suất lớn không gian động cơ. Cái này bảo đảm chiến hạm cường đại tính cơ động. Hai người lên chiến hạm về sau. Misen phát ra mệnh lệnh. Đi màu vàng kim vòng phòng ngự đệ nhị vòng phòng ngự 2123 quặng mỏ. Tuân mệnh, chủ nhân, chiến hạm chủ điều khiển não đáp lại một tiếng. Động cơ phát động, tại một tiếng trầm thấp trong tiếng nổ vang. Chiến hạm nhanh chóng chui vào bóng tối vũ trụ, biến mất không thấy gì nữa. Làm Misen tại bồi nuôi đệ tử của mình lúc, Trường Viễn cũng ở đây kiền chuyện giống vậy. Hơi không giống sự tình. Hắn hiện tại có 2 người đệ tử. Studio tầng 2 cao ốc trên sân thượng. 2 cái thân ảnh một trước một sau. Chính vòng quanh sân thượng bên bờ hồng hộc chạy bộ. Một cái là Louis, một cái khác liền là vừa vặn gia nhập phiêu tuyết. Louis rất là phiền muộn. 1 giờ trước, hắn vẫn là Trương Viễn duy nhất đệ tử tới. Kết quả hiện tại hắn không giải thích được liền có thêm một sư muội. Đạo sư độc sủng cứ như vậy không có. Hắn tố chất thân thể mạnh mẽ hơn phiêu tuyết không ít. Tốc độ tự nhiên cũng càng nhanh. Bộ phiêu tuyết vòng thứ 2 thời điểm. Hắn thở hồng hộc nói. Phiêu tuyết, người thật đúng là âm hiểm. Vậy mà vụng trộm chạy tới bái sư. Phiêu tuyết không để ý Louis trong giọng nói ghen tuông. Nàng đã chạy 20 vòng. Chạy bên trên khí không đỡ lấy khí. Hô tương đương Louis. Hô đạo sư phương thức huấn luyện. Không phải là chạy bộ A. Đây cũng quá đơn giản thô bạo. Phiêu tiết cái này bộ dáng chật vật để cho Louis trong lòng mừng thầm. Trong lòng của hắn tự an ủi mình. Được rồi. Mặc dù không phải Trương Viễn đệ tử duy nhất. Nhưng ta là đại đệ tử. Là người mở đường. Hắc. Phiêu tuyết. Người nhưng có chịu tội. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế. Nhưng Louis trên mặt là nửa điểm không lộ. Hắn nghiêm túc nói. Chạy bộ. Người nghĩ nhiều lắm. Thứ này sao có thể tính là phương thức huấn luyện? Nhiều nhất bất quá là làm nóng người thôi. Uy tương đương ta nói ngươi nhanh một chút. Ta chính là chạy đến chạy đều có thể bộ ngươi vòng. Ngươi hô tương đương hô, phiêu tuyết đã không đếm xỉa. Tới Louis nói móc, nàng hiện tại liền cảm giác mình phổi sắp nổ tung. Một đôi cùng rót thủy ngân tựa như. Tai bên trong nghe được thì là như xé vỡ ống bể đồng dạng tiếng hít thở. Dạng này cường độ cao huấn luyện, phiêu tuyết hoàn toàn không lãnh hội qua, lúc này phi thường bị tội, bất quá nàng nhưng không có ý dừng lại, chỉ cần Louis không ngừng, nàng cũng sẽ không ngừng. Louis so với nàng trước cất bước, muốn đuổi kịp Louis trình độ, nàng liền muốn so với hắn luyện càng nhiều, càng ác mới được. Đây là thủ lĩnh 30 vòng thời điểm, phiêu tuyết ý nghĩ trong lòng. Nhưng chạy 30 vòng mấy lúc sau, nàng liền không nghĩ như vậy, bởi vì Louis trạng thái như cũ phi thường tốt, hắn chỉ là trên đầu có chút xuất mồ hôi, hô hấp cũng như cũ đều, mà nàng cũng đã đầu não trống không, cả người ngơ ngơ ngác ngác, ở vào tùy thời muốn xong đời trạng thái, như vậy chạy xuống đi, chỉ sợ ta sẽ sống mệt chết a, trong nội tâm nàng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng là Trương Viễn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện ở trên sân thượng. Cũng không có chỉ nói nửa ngữ truyền tới. Mà Trương Viễn mới bắt đầu thuyết pháp liền một câu. Người đi theo Louis một mực chạy trước là được. Thời điểm đến, ta biết hô ngừng. Được rồi, không nghĩ, ta chạy. Phiêu tuyết cắn chặt răng. Từng điểm ở sân thượng bên trên hướng phía trước cọ sát. Cũng không biết qua bao lâu. Phiêu Tuyết bỗng nhiên cảm giác mình ý thức tung bay lên. Thân thể thống khổ đột nhiên biến mất, mà nàng cả người tựa hồ đợi tại một chiếc chập trùng không chừng trên thuyền. Mặc dù có chút lay động, nhưng so trước đó lại thoải mái hơn. Theo sát lấy, trong tai nàng hoảng hốt nghe được Louis tiếng la. Phiêu Tuyết, uy tương đương Phiêu Tuyết tương đương ngươi có thể phải kiên trì lên oa. Có thể tuyệt đối đừng treo. Đây là Phiêu Tuyết nghe được câu nói sau cùng. Sau đó, ý thức của nàng liền lâm vào trống rỗng. Ở nơi này đoạn ý thức trống không bên trong, thời gian tựa hồ đình chỉ trôi qua. Thân thể của nàng tựa hồ cũng tiêu thất vô tung. Nàng cứ như vậy lẳng lặng nằm. Trong đầu một cái ý niệm trong đầu đều không có. Cũng không biết qua bao lâu, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thân thể một trận vô cùng sảng khoái nóng bỏng. Cái này nóng bỏng từ ngũ tạng lục phủ của mình tuôn ra. Phi tốc tuôn hướng tứ chi bách hài. Sau đó, nàng cả người giống như bị kích đang sống. Siêu địa một lần ngồi dậy. Toàn bộ ý thức cũng khôi phục thanh tỉnh. Quay đầu tứ phương, nàng nhìn thấy bản thân đang nằm tại làm việc trong phòng bên trong lớn trên bàn làm việc. Trương Viễn đang đứng tại bên người nàng. Một mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Đạo sư, ta thế nào? Phiêu Tuyết vội hỏi. Lúc nói chuyện, nàng từ trên bàn làm việc nhảy xuống tới. Cái nhảy này, nàng liền cảm thấy mình thân thể trở nên phi thường nhẹ nhàng. Bắp thịt cả người bên trong tựa hồ tràn đầy nổ tính lực lượng. A, Phiêu Tuyết lấy làm kinh hãi. Nàng cúi đầu nhìn hướng tay của mình chân. Ngạc nhiên phát hiện mình tay chân từ ở bề ngoài nhìn đứng lên không có bất kỳ biến hóa nào. Còn là như đi qua đồng dạng tinh tế. Bất đồng duy nhất là, đem nàng thời điểm dùng sức, cánh tay biết có chút hiện ra bắp thịt đường cong. Ta biến rắn chắc rất nhiều. Tại sao có thể như vậy? Phiêu Tuyết kinh ngạc hỏi. Nàng thực sự không nghĩ ra trong này nguyên do. Biến hóa này thật sự là có chút huyền huyễn. Trương Viễn mỉm cười, giơ nón tay chỉ bàn làm việc bên cạnh một đống lớn hắc hồ hồ bát đĩa. Ta điều chế một ít bí dược. Cái này chút bí dược có thể nhanh chóng chữa trị thân thể hao tổn. Đồng thời có thể khiến cho một người cấp tốc trở nên cường tráng. Bí dược, Phiêu Tuyết càng thêm ngạc nhiên. Nàng đi đến cái kia một đống bát bồn bên cạnh, cầm lên cẩn thận ngửi ngửi, đã nghe đến một cỗ kỳ dị vị đạo, có chút gay mũi, ngay từ đầu nghe thời điểm tựa hồ có chút thối, nhưng qua mấy giây, Phiêu Tuyết phát hiện mùi vị kia cũng không phải khó chịu như vậy. Lại qua mấy giây, Phiêu Tuyết lại phát hiện mùi vị kia rất đặc biệt, nghe lại có điểm dễ chịu, nàng lại còn suy nghĩ nhiều nghe một hồi. Phiêu Tuyết hoàn toàn không cách nào lý giải trong này tác dụng nguyên lý. Đạo sư, cái này bí dược là nhà của ngươi truyền a? Kim sắc thiên vực không chỉ có lớn, lịch sử cũng không phải thường lâu. Trong đó có thật nhiều truyền thừa đã lâu gia tộc. Những gia tộc này truyền thừa rất nhiều thứ. Cho dù là khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không cách nào hoàn toàn giải thích. Phiêu Tuyết đối với mấy cái này sự tình hơi có lý giải. Sở dĩ mặc dù cảm thấy rất là kỳ lạ, nhưng nàng rất dễ dàng tiếp nhận rồi Trương Viễn giải thích. Trương Viễn khẽ lắc đầu. Không hoàn toàn là gia truyền. Gia truyền là cơ sở. Sau đó tại du học trên cơ sở, ta tăng thêm không ít đồ mới cùng mới tinh luyện thủ pháp. Có chút là từ người khác sở học. Có chút là mình cảm ngộ. Ta gọi dược tề này là hỏa diễm linh dược. Linh dược sao? Thực sự là thần kỳ a, Phiêu Tuyết còn tại nghe trong chén tán phát mùi. Đáy chén còn lưu lại một chút hắc hồ hồ dược vật. Nàng phát hiện mình lại có một loại đem dược vật này liếm sạch sẽ xúc động. Trương Viễn gặp nàng bộ dáng, cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá trong lòng hắn lại đối với lần này cường hóa kết quả cảm thấy phi thường hài lòng. Phiêu Tuyết quả nhiên thiên phú kinh người. Không chỉ có ngộ tính cực mạnh. Thân thể nội tình cũng không phải thường hoàn mỹ a, đồng dạng dược tề. Phiêu Tuyết trên người hiện ra cường hóa hiệu quả liền muốn so Louis mạnh hơn chỉ ít 10%. Đó là cái phi thường kinh người chênh lệch. Phiêu Tuyết đột nhiên hỏi. Đạo sư, ngươi cái này bí dược truyền ra ngoài sao? Làm sao sẽ cái này không nghĩ? Trương Viễn nhíu mày, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Phiêu Tuyết câu nói này nhắc nhở hắn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một hợp lý tăng lên kim sắc thiên vực chiến sĩ lực lượng tinh thần biện pháp. Phiêu Tuyết con mắt tỏa sáng lấp lánh. Đạo sư, ngài biết rõ, muốn điều khiển chân chính cường đại cơ giáp, nhất định phải có được vô cùng cường đại thân thể. Mà đây chính là người bình thường nhược điểm, cũng là quân đội không đủ ở tại. Theo ta được biết, quân đội trước mắt có chiến sĩ cơ giáp, một bộ phận thiên phú dị bẩm, một bộ phận khác, lại là sử dụng một chút tác dụng phụ kinh người phương pháp cường hóa thân thể. Nếu như ngài có khả năng đem bí dược công bố ra ngoài lời nói đương nhiên, quân đội nhất định sẽ cho ngươi rất lớn kinh tế bồi thường. Lời này chính hợp Trương Viện ý nghĩa. Bất quá hắn trước mắt làm ra bí dược bên trong, tài liệu khác đều có thể tùy tiện tìm tới. Duy chỉ có kỳ dị tinh thần bột phấn cùng thuần túy năng lượng bột phấn hai thứ này mấu chốt nhất. Nguyên vật liệu, nhất định phải tìm tới vật thay thế mới được. Thoáng suy nghĩ một chút, Trương Viễn cảm thấy tìm kiếm trong giới tự nhiên vật thay thế cũng không tính khó khăn. Kỳ dị tinh thần bột phấn có thể dùng thiên nhiên tinh cột mốc xỉ quặng thay thế. Thuần túy năng lượng bột phấn nha. Cái đồ chơi này kỳ thật chính là năng lượng hàm lượng cao, lại dễ dàng bị nhân thể hấp thu, không giảng cứu hiệu quả, thậm chí có thể dùng đường gluco phấn để thay thế, chỉ bất quá hiệu quả rất thấp là được. Nghĩ tới đây, Trương Viễn nhẹ gật đầu. Bị kẻ lưu vong phản loạn, giết người vô số, quân đội ngăn cản gian nan, nhất định phải nhanh bồi dưỡng cường đại chiến sĩ. Xem như kim sắc thiên vực một thành viên, ta tự nhiên muốn tận một phần của ta lực lượng. Cái này bí dược, ta đương nhiên có thể chia sẻ ra ngoài. Thực, Phiêu Tuyết đại hỉ, ta chưa bao giờ nói dối. Trương Viễn khuôn mặt hơi túc. Cái kia ta hiện tại liền liên hệ ca ta. Phiêu Tuyết cực kỳ hưng phấn, liền chuẩn bị bấm thông tin. Trương Viễn một cái ngăn lại nàng. Chớ nóng vội, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Vì sao? Cái này dược hiệu quả phi thường tốt nha. Phiêu Tuyết không hiểu. Trương Viễn kiên nhẫn giải thích nói. Có hai nguyên nhân. Đệ nhất, dược liệu này liệu rất hy hữu. Trong đó một chút mấu chốt vật liệu, ta phải tìm kiếm một chút càng thêm rộng rãi vật thay thế. Đệ nhị, trước mắt sử dụng thuốc này, cũng chỉ có ngươi và Louis hai người. Thân thể các ngươi cũng chính là so với người bình thường cường tráng một chút thôi. Sức thuyết phục quá yếu. Ngươi bây giờ cùng đại ca ngươi nói, đoán chừng hắn sẽ đem ngươi làm tiểu hài tử nói đùa. Mà nếu như làm ngươi có được lực lượng cường đại lại nói, liền không có người có thể khinh thị ngươi. Phiêu Tuyết là cái người vô cùng thông minh, vừa nghe liền hiểu. Nàng lập tức nói, ta hiểu được. Đạo sư, ta hiện tại liền đi huấn luyện. Nàng mấy cái bước xa xông lên cao ốc sân thượng, lần nữa bắt đầu ngốc nghếch chạy bộ. Trương Viễn nhìn xem bóng lưng của nàng, khóe miệng xuất hiện mỉm cười. Hắn chợt phát hiện, hắn đi qua ý nghĩ toàn bộ sai. Hắn kỳ thật không cần một người chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy toàn bộ kim sắc thiên vực. Hắn chỉ cần đem hắn biết đến tri thức chia sẻ ra ngoài, liền có thể chỉ số cấp tăng lên kim sắc thiên vực lực lượng. Kim sắc thiên vực là cái văn minh độ cao phát đạt địa phương, nhưng nơi này quá phong bế. Một khi cùng tinh quang chiếu diệu chi địa liên thông, nơi này tất nhiên sẽ nhanh chóng luân hãm thành phế tích, giống như đã từng liên bang địa cầu một dạng. Nhưng tình huống bây giờ bất đồng, ta hoàn toàn có thể để cho phiến tinh không này cường đại lên, cường đại đến đủ để chống cự dã man hắc ám. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, mảnh tinh vực này sẽ trở thành liên bang địa cầu cường đại minh hữu, cũng chưa biết chừng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.